Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, một mực chờ đợi ngươi ba. Về đến phòng, Diệp Thiếu Dương trước tiên đem Từ Hàm Đan từ linh phù trong phóng xuất. Từ Hàm Đan che mặt cười nói, sao sao sư, ngươi diễn thật là tốt a, giả như ngươi thật muốn thu ta. Ta thế nhưng nhất chiêu đều khiêng không xuống. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, cái này 60.000 khối, xem như là trước đây hắn đối với ngươi thấy chết mà không cứu được bồi thường. Quay đầu ngươi nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu, ta tiễn 30.000 khối cho cha mẹ ngươi, còn lại 30.000, mã rất sợ hắn đem tiền toàn bộ đưa đi, vội vàng tiếp lời thủ lĩnh nói, phải phải. Chúng ta hơn nửa đêm xuất công cũng không dễ dàng. Cái này 30.000 coi như là chúng ta phí dịch vụ. Từ Hàm Đan mắt đục đỏ ngầu thủ lĩnh. Nói lời cảm tạ, Diệp Thiếu Dương lại nói. Ngươi đem ngươi bạn trai tính danh cùng cho ta địa chỉ. Ngươi trước ở căn phòng này nghỉ ngơi. Chúng ta đi sát vách ngủ. Sáng sớm ngày mai, chúng ta đi giúp ngươi tìm được hắn. Dẫn hắn tới gặp ngươi. Cứ như vậy, xong, cho ngựa nháy mắt, thu dọn đồ đạc, cùng đi đến căn phòng cách vách. 30.000 khối a. Mã hì hì cười nói. Diệp tử, ngươi vừa rồi biểu diễn thật là tốt a. Ta cảm thấy chúng ta lần sau còn có thể làm như thế. Hoặc là tìm cái quỷ khi thác. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Ngươi ở đây dương gian làm sự tình, đến âm phủ đều có thể bị nhảy ra đến. Ngươi nếu là không sợ đến lúc đó xuống chảo dầu, ngươi cũng chỉ quản đi làm. Mã nghe được, xuống chảo dầu, ba chữ. Tại chỗ sợ đến sắc mặt trắng bệch, không hiểu nói. Vậy ngươi còn gạt nhân ra 30.000 đồng tiền. Cái này 30.000 đồng tiền, không phải gạt, pháp sư bắt quỷ. Lấy tiền là thiên kinh địa nghĩa. Nếu không, dựa vào cái gì ăn? Thu bao nhiêu tiền? Làm chuyện bao nhiêu tiền? Chúng ta giúp hắn hao tài tiêu tai, lại đuổi đi nữ quỷ, bắt hắn 30.000. Thực sự là thiếu. Mã ồ một tiếng, nói, tại sao lại giúp hắn hao tài tiêu tai? Thấy chết mà không cứu được, sau khi chết phải bị hình phạt. Ta làm vì nhân gian phán quan, thu tiền của hắn, chẳng khác nào thay hắn giảm bớt một phần tội nghiệt, để hắn chết phía sau sống khá giả một. Mã ngơ ngẩn, rên một tiếng nói, muốn là như thế này, ta ngược lại tình nguyện không nên tiền của hắn, để hắn chết phía sau thụ nhiều cực hình. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, cái gọi là đạo tâm, lấy thiện làm gốc, hơn nữa ta chỉ thu 30.000, hắn đến âm phủ. Cũng chỉ là thoáng giảm bớt một hình phạt. Không biết toàn miễn. Mã nghe thế tâm lý mới tốt qua một. 30.000 đồng tiền tới tay. Hai người đều rất vui vẻ. Hài lòng lên giường ngủ. Ngủ thẳng hơn 7. Diệp Thiếu Dương rời giường. Đem ngựa kêu. Đánh răng rửa mặt. Cùng đi đến sát vách. Tìm Từ Hàm Đan hỏi nàng tên tình lang. Vương Phi. Nhà ở trấn trên duy nhất khu buôn bán trong. Mã, ngươi đi đi, ngươi nên biết làm sao. Ghi nhớ kỹ, chuyện này chỉ có thể cùng một mình hắn. Mã sau khi rời khỏi, Diệp Thiếu Dương bồi Từ Hàm Đan cùng nhau ngồi ở trên giường đợi. Từ Hàm Đan một nắm chặt Diệp Thiếu Dương tay, dùng giọng nói, sao sao sư, ta thật khẩn trương. Diệp Thiếu Dương hảo đạo thoải mái một phen. Vừa vặn lúc này, Tạ Vũ Tinh từ ngoài cửa tiến đến. Từ Hàm Đan chỉ là sơ cấp quỷ hồn, không có tiết chí quỷ chướng nhãn, sở dĩ người thường cũng có thể thấy nàng. Thần côn, đi ăn cơm. Tạ Vũ Tinh vào cửa kêu một tiếng nói, ngẩng đầu một cái, chứng kiến Diệp Thiếu Dương cùng một mỹ nữ kề vai ngồi ở mép giường. Thủ còn cầm cùng một chỗ, hóa đá tại chỗ. Quá một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt toát ra một luồng thần sắc phức tạp, lạnh rên một tiếng, quấy rồi a, xoay người rời đi. Uy uy, đừng hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương một bước tiến lên, giữ cửa ngăn trở, bày hai tay nói, không phải như ngươi nghĩ. Tả Vũ Tinh chua xót cười cười, lạnh lùng nói, ta hiểu lầm không hiểu lầm, rất trọng yếu sao? Vị tỷ tỷ này, ngươi thực sự hiểu lầm. Tả Vũ Tinh nghe lời này một cái liền não, sự tình đều như vậy, lại còn dám là hiểu lầm. Tại chỗ nữ hán tử tính tình liền lên đến, dậm chân một cái, xoay người sang chỗ khác, muốn quở trách cái này nói năng tùy tiện nữ sinh một phen. Kết quả chứng kiến nữ sinh kia tướng mạo trong nháy mắt, tràn đầy nói đều bị chặn trở lại, một chữ không dám xuất khẩu. Nữ sinh kia hai cái vằn vện tia máu con mắt trừng ra viền mắt, thật dài đầu lưỡi rũ đến trước ngực. Ếch, nguyên lai là một quỷ. Từ Hàm Đan lau một cái khuôn mặt, khôi phục thanh tú dáng dấp, có khẩn trương nhìn Tạ Vũ Tinh, nói, tỷ tỷ, hù được ngươi sao? Xin lỗi a, ta chỉ có như vậy mới có thể kiểm chứng minh thanh bạch, miễn cho hiểu lầm bạn trai ngươi. Tả Vũ Tinh vốn là bị sợ giật mình, thế nhưng nghe lời này, nhất thời tâm tình thư sướng, sắc mặt lại còn đỏ một chút. Kết quả nghe Diệp Thiếu Dương tả oán nói, ai là bạn trai nàng, ngươi xem một chút rõ ràng, hai chúng ta bộ dáng này, giống một đôi tình lữ nha. Lời nói này, đem Tả Vũ Tinh vui sướng trong lòng cảm giác quét dọn sạch sẽ. Dùng âm trầm có thể tích xuống nước nhãn thần tà liếc xéo Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói, yên tâm đi, dù cho trên thế giới này chỉ còn lại có ngươi một người nam nhân, ta cũng sẽ không tuyển chọn ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nữ nhân chính là yêu huyễn tưởng. Nghe xong Từ Hàm Đan cố sự, Tả Vũ Tinh cũng là thổn thức không ngớt, cùng nàng cùng nhau ở trên giường ngồi xuống. Đợi mã trở về, Từ Hàm Đan vẫn đang soi gương, biến hóa ra các loại kiểu tóc cùng phục sức, trưng cầu Tả Vũ Tinh ý kiến, sợ mình ăn mặc không tốt xem. Vương Phi chướng mắt, lại sợ ăn mặc quá, không giống ban đầu bản thân, Vương Phi không thích. Tả Vũ Tinh đem Diệp Thiếu Dương lặng lẽ kéo qua một bên, hỏi, giả như bọn họ muốn nối lại tiền duyên làm sao bây giờ? Người sẽ tác thành cho bọn hắn, vẫn là bổng đảo uyên ương. Diệp Thiếu Dương thở dài, liền sợ các ngươi đều muốn nhiều, các loại mã đem người lĩnh đến lại đi. Lúc này, ngoài cửa trên hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, hướng đi tới bên này, tiếng bước chân rất nặng. Tả Vũ Tinh vừa nghe liền, đại khái là mã trở về. Từ Hàm Đan chợt đứng lên, hai tay che ngực, vừa khẩn trương, lại tràn ngập chờ mong. Kết quả, mã là một mình vào đây, tức giận hướng trên giường ngồi xuống, cả giận nói, tức chết ta, thật đặc biệt sao, tức chết ta? Chuyện gì xảy ra? Nhanh, Diệp Thiếu Dương dự cảm đến xảy ra vấn đề, thôi hỏi. Mã thở dài, xem Từ Hàm Đan liếc mắt, nói, muội, bọn ngươi lầm người. Ngươi tâm thượng nhân đã kết hôn. Từ Hàm Đan thân thể lắc lắc, mềm xuống phía dưới. Tả Vũ Tinh sợ nàng đã bất tỉnh, muốn khuyên nàng vài câu, đột nhiên nghĩ đến quỷ hồn dường như không có hôn mê một. Ở Diệp Thiếu Dương thôi hỏi thăm, mã nói từ bản thân tìm kiếm Vương Phi trải qua, ta dựa theo ngươi cho địa chỉ đi qua, tìm được cha mẹ hắn, nói cho ta biết hắn đã kết hôn, cho ta địa chỉ, cũng ở đây trấn trên, ta liền đón xe tới. Bọn họ hiện tại ở tại một cái nhà mang vườn hoa trong lầu. Lầu đó, hoa viên, chỉnh thật là phong cách Tây. Hai người này cũng có rèn luyện hàng ngày. Hừ hừ, nam đang thu thập hoa viên, nữ ở sân thượng đạn đàn dương cầm. Ta đem Vương Phi gọi vào bên người, đem tình huống một. Hắn nhất thời khuôn mặt liền bạch, ở ta chất vấn, hắn cũng lời nói thật. 143. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.